Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chúng ta thích công việc. Công việc để chúng ta vui vẻ. Kỳ thật Cao Lê cũng vẫn luôn nhớ chuyện này đâu. Một cái vạn cơ môn di tích, ai không muốn muốn a? Di tích loại vật này, nghe vào thật giống như cùng siêu cấp bảo bối có quan hệ. Chỉ bất quá trước đó Cao Lê luôn cảm giác nơi đó đã bị móc sạch. Ước chừng cái gì cũng không có, liền một mực không có nói ra đến. Nhưng bây giờ đã nói còn có, kia không nhìn tới nhìn chẳng phải là thua thiệt rồi. Lê Trang trước mắt sự tình cũng không nhiều, cũng chính là bông thu mua khối này. Hồng Cửu Công bọn hắn đã đem đều trồng trọt. Công xưởng bên này mỗi ngày đều sẽ lắp ráp xuất một đài mới máy kéo. Nhìn xem máy kéo kia kinh khủng hiệu suất, dã trừ yêu nhóm đã đều trông mòn con mắt. Cao Lê thông lệ đem Lê Trang sự tình an bài một chút. Kỳ thật lúc này Lê Trang đã không có quá nhiều chuyện muốn làm. Hết thảy đều tại làm từng bước, vững bước thúc đẩy, một khi nghĩ yêu tộc đàn cũng đủ lớn. Lê Trang sức sản xuất lập tức liền có thể tăng lên một cái cự đại đẳng cấp. Ngày thứ hai, khi Cao Lê lần nữa đi vào thủy mẫu nơi này, hắn rốt cục nhìn thấy nghĩ yêu môn hoàn toàn thể, dáng người càng cao hơn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ đáng yêu. Những này tân sinh nghĩ yêu y nguyên bảo lưu lấy xương vỏ ngoài kết cấu. Bất quá ngoại bộ nhiều một chút hoa văn. Những này hoa văn mặc dù nhìn qua trang trí tính nhiều hơn tính thực dụng, lại làm cho những nữ hài tử này lộ ra chẳng phải cứng rắn. So với trước đó dáng vẻ, thành niên nghĩ yêu các cô gái phía sau nhiều thêm một đôi cánh. Treo tại sau lưng thật giống như váy đồng dạng. Đón quang còn mang theo huyễn thải, trông rất đẹp mắt. Hôm qua, tu vi của các nàng còn vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Hôm nay, những này nghĩ yêu các cô gái tu vi vậy mà cũng đã đạt tới cao thủ cấp bậc. Không sai, những này hôm qua mới vừa mới ra đời bọn nhỏ, hôm nay tu vi liền vượt qua Cao Lê. Cái này khiến Cao Lê nội tâm tại kích động sau khi lại nhiều một chút ao ước đố kỵ. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, nghĩ yêu nữ hài nhất thời liền xông tới. Chủ nhân, mau nói cho chúng ta biết, để chúng ta làm chút gì. Chúng ta đã muốn chờ không kịp công việc. Những cô bé này các cô gái lại gần, các nàng xem đi lên so Cao Lê còn cao hơn mấy phần. Mặc dù cánh tay cùng chân đều rất nhỏ, nhưng lúc này Cao Lê không hoài nghi chút nào những năm này linh mới 2 ngày các tiểu bằng hữu có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Dạng này, các ngươi đi ra ngoài trước đi dạo, chơi đùa, nhìn xem thế giới bên ngoài. Sau đó chúng ta lại nói chuyện công việc đi. Cao Lê luôn cảm giác khiến cái này 2 ngày tuổi tác bọn nhỏ trực tiếp vào cương vị, có một loại thuê lao động trẻ em cảm giác khó chịu. Thế nhưng là, chúng ta sẽ không chơi a, một đám nữ hài nói. Từ các nàng hay là thực kim nghĩ bắt đầu, các nàng vừa ra đời sứ mệnh chính là công việc thu thập đồ ăn hầu hạ kiến chúa. Hiện tại biến thành nhân tài 2 ngày, các nàng nơi nào sẽ chơi nha? Không có việc gì, ta chỗ này có sẽ chơi người. Cao Lê quay người đối cổng hô, Nhã Nhã, Gâu. Nhã Nhã từ trên trời giáng xuống, cùng nhau xuất hiện còn có Tiểu Mễ, Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên. Ta liền biết, vô luận nào có sự tình đều thiếu không được các ngươi. Cao Lê cười nói, thân là ngài trung thành nhất hộ viện mãnh khuyển, toàn bộ Lê Trang vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, đều tại ta Uông Uông đội thông tuệ nhất đội trưởng Nhã Nhã trong lòng bàn tay. Nhã Nhã 10 phần, đắc ý nói, được rồi, Uông Uông đội, hiện tại giao cho các ngươi một cái quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ. Các ngươi mang theo những này tân sinh bọn muội muội tại Lê Trang phụ cận chơi đùa, dạy bảo các nàng một chút cơ bản sinh hoạt thường thức. Cao Lê nói, chúng ta hiểu. Mẫu thân, đại nhân đã dạy qua chúng ta. Một cái nghĩ yêu nữ hài nói. Thủy mẫu a, hiện tại cũng đã bắt đầu lấy mẫu thân tự cho mình là. Nghe nói qua đồ vật, chung quy vẫn là hư vô mờ mịt. Đi chơi đi, chờ ta cần các ngươi thời điểm, ta sẽ tìm các ngươi. Cao Lê cười nói, vâng. Các cô gái vô cùng cao hứng theo sát Nhã Nhã các nàng đi. Cao Lê tin tưởng, lấy Nhã Nhã năng lực, chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể mang theo các nàng chơi mấy lần. Các cô gái đi, Thủy Mẫu xa xa nhìn xem, Hạch Đào lớn đầu óc lóe ra quang mang, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương, nói ra, nhìn xem các nàng rời đi. Ta cái này làm mẫu thân phảng phất cảm nhận được hài tử lấy chồng đau thương. Cao Lê nắm qua con, xứa ra, trái xem phải xem, nói, ngươi không phải loài lưỡng tính sao? Thủy mẫu lập tức lung lay đầu to, nói ra, không phải vậy, chúng ta vốn cũng không phân nam nữ nha, cho nên các ngươi cùng trùng dày là một cái cấp bậc. Sinh vật sao? Cao Lê buông ra Thủy Mẫu, thuận miệng nói một câu, trùng dày, đó là cái gì? Thủy Mẫu đụng lên tới nói, một loại hình dạng như là dày cỏ ngọn nguồn đồng dạng tiểu côn trùng. Rất rất nhỏ, sinh hoạt tại sức nước, ngươi còn nhớ rõ ta để ngươi khống chế men khuẩn sao? Trùng dày so với nó lớn hơn gấp 100 lần, nhàn rỗi không chuyện gì ngươi có thể nhìn xem. Cao Lê nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng, ngươi có biện pháp để ta quan sát được vi mô kết cấu sao? Cao Lê đột nhiên hỏi, cái gì là vi mô kết cấu? Thủy Mẫu lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, chính là ngươi thấy những này cực kỳ nhỏ bé đồ vật. Cao Lê nói, không thể, ta cũng vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được mà thôi, bởi vì cái này quá nhỏ. Thủy Mẫu nói, kia, vật này đâu? Cao Lê từ trong túi bóp ra mấy hạt cát trắng. Kia là tạo thành bạch linh lung thân thể một bộ phận. Bởi vì gần nhất nàng một mực hướng Cao Lê bên người dựa vào. Cho nên hắn trong quần áo lưu lại một chút. Cái này ngược lại là có thể. Thủy Mẫu nói, một cây xúc tu đắp lên Cao Lê trên ánh mắt. Mặt khác một cây xúc tu mũi nhọn thu nhỏ, tới gần cát trắng, giờ này khắc này, đây là Cao Lê lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát được cái này một hạt cát trắng kết cấu. Để Cao Lê kinh ngạc chính là, thứ này vậy mà là bóng đá hình dạng kết cấu, mà lần này, Cao Lê mắt trần có thể thấy tại tinh thể này trung ương. Một đoàn chân khí màu đỏ. Đó chính là Cao Lê phong mạch chỉ công pháp. Fullerin, Cao Lê kinh ngạc nói. Phục ai? Thủy Mẫu thuận miệng hỏi. Mua không lạnh, Cao Lê thuận miệng nói bậy. Cái gì? Thủy Mẫu càng hồ đồ. Không có việc gì, về thuận miệng, Cao Lê nói. Muốn cùng Thủy Mẫu giải thích Fullerin. Cần thao thao bất tuyệt, đồng thời cần rất nhiều tri thức tích lũy mới được. Rất khó dùng một câu hai câu nói giải thích rõ ràng. Fullerin là một loại 10 phần đặc biệt nguyên cố carbon tinh thể. Đồng thời có rất nhiều thần kỳ đặc tính. Nếu như thứ này thật là Fullerin, đây chẳng phải là nói rõ thiên nhân kỹ thuật đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Như vậy, vấn đề xuất hiện, năm đó chôn vùi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể đem có được kinh khủng như vậy thiên nhân, lấy gần như đuổi tận giết tuyệt phương thức từ thế giới này gần như triệt để diệt trừ đâu. Bí ẩn, một cái bí ẩn giải khai mang ý nghĩa càng nhiều bí ẩn sinh ra. Đối với cái này Cao Lê đường giải quyết, chính là không nghĩ tới. Bên này, Cao Lê đang đối Fullerin tinh thể tiến hành các loại khảo thí, để nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mà bên kia, nghĩ yêu các muội tử vậy mà lục tục ngo ngoe trở về. Cao Lê nhìn xem từ cổng đi tới nữ hải nhi nhóm. Phát hiện các nàng trên mặt không có gì tiếu dung. Lại nhìn từ phía sau đi tới Nhã Nhã. Cao Lê nói, mãnh khuyển, ngươi khi dễ các nàng rồi. Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, những hài tử này so ta nhưng dọa người nhiều, ta dám khi dễ các nàng. Nói thật, ta Nhã Nhã cách chơi phóng nhãn toàn bộ Giang Nam đảo đều chưa hẳn có người có thể siêu việt. Nhưng những hài tử này chơi cái gì đều cảm giác không có ý nghĩa. Không có chút nào hào hứng. Ta hiện tại cũng hoài nghi chúng ta trước đó chơi những vật kia có phải là thật hay không một điểm. Ý tứ đều không có. Một cái nghĩ yêu muội tử đuổi vội vàng nói. Phụ thân, thật là dạng này. Không trách Nhã Nhã tỉ tỉ. Là chúng ta thật không thích những cái kia. Chơi đùa, uy uy. Các người gọi thủy mẫu mẫu thân, gọi ta phụ thân. Cao Lê nghiêng đầu nhìn một chút thủy mẫu, dùng ánh mắt hung hăng tại nó to mọng trên thân đâm động. Lúc này thủy mẫu cũng là cố nén sợ hãi. Chuyện này nếu để cho Linh Lung biết, đêm đó cơm chỉ sợ thật liền phải ăn rau trộn con sứa đầu. Cao Lê quyết định không tại hài tử trước mặt thảo luận vấn đề này, mà là đối với các nàng hỏi. Như vậy, các ngươi thích gì đâu? Một đám nghĩ yêu nữ hài đối mặt vài lần. Hưng phấn nói, chúng ta thích công việc. Công việc để chúng ta vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN